Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 803, làm sáng tỏ. Được rồi, Dương ca, Hoàng Húc tiếp thu được về sau, rất nhanh liền cho trả lời. Đi qua một cái đơn giản thao tác, Hoàng Húc rất nhanh liền đem tấm hình kia tại từng cái địa phương. Rất nhanh thiên kia văn chương liền tự sụp đổ. Trương Dương thở dài một hơi. Còn tốt chuyện này không có lên men quá nghiêm trọng, không thì còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Chính mình mặc dù thời gian rất lâu không có trực tiếp, cũng không có đi đăng nhập blog đi lên nhìn một chút, nhưng cũng là một cái tiểu nhân vật công chúng. Trương Dương soát soát nơi đó tin tức, rất nhanh liên quan tới Lý Văn Siêu hình ảnh liền ra tới. Phía dưới rất nhanh liền có một mảng lớn bình luận. Ta cảm giác ta nhận lấy lừa gạt. Tại sao không có cùng cái kia tiểu ca ca cùng một chỗ? Ta cảm giác bọn họ mới là chân ái a. Đây nhất định là già. Đã nói như vậy, có phải hay không đại biểu lão nương có cơ hội? Không có biện pháp, chỉ có thể chúc thật lâu. Trên mạng bình luận rất nhanh liền đem này trận sóng gió này cho chùm xuống, mọi người còn tiếp tục tự lo cuộc đời của mình. Căn bản không có người sẽ để ý Lý Văn Siêu cùng Tống Mẫn vừa rồi trải qua một trận sinh tử. Lý Minh Lượng lúc này còn tại Vương Lão Gia Tử biệt thự trong. Nhìn thấy tin tức thời điểm, hơi sững sờ nói, xem ra không sai, đại ca là ưa thích nữ. Nghe nói như thế, Lý Lão hừ một tiếng nói, nói nhảm, nếu là hắn thích nam, ta liền không cho hắn vào cái nhà này cửa. Lý Minh Lượng ha ha cười, đưa di động đưa cho Lý Lão nói, đại gia, ngươi xem đây là con dâu của ngươi. Lý Lão nghe nói như thế, con mắt đều tỏa ánh sáng, con dâu ở đâu, dù sao cùng chính mình bình thường lớn huynh đệ, cháu gái đều có. Con của mình liền vóc tức phụ đều không có tìm được. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái. Hắn trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa. Người con dâu này cũng không tệ lắm. Một hồi gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc nào có thể mang đến? Lúc nào làm hôn lễ? Lý Lão một bên nhìn ảnh chụp, một bên cười hắc hắc, tựa như là nhặt được bảo hài tử đồng dạng. Lý Minh Lượng nghe nói như thế, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, đại gia, nhân gia khả năng vừa mới nhận biết, ngươi chí ít cho người ta một chút tư nhân không gian. Lý Lão nghe được cháu của mình giáo huấn, chính mình, trừng mắt liếc hắn một cái nói, loại chuyện này ta lão đầu tử cũng không phải không biết. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta khẳng định mặc kệ. Nghe nói như thế, Lý Minh Lượng cười hắc hắc, quả nhiên cùng đại ca nói đồng dạng, đại gia cũng là một cái đem cưỡng tính tình, chỉ là cùng Tô Lão không giống nhau. Tô Lão là chuyện gì đều cưỡng, nhưng là đại gia là tại mấy phương diện thượng cưỡng. Cười cái gì cười, ta lại không có lão, còn có thể đuổi theo thời đại bộ pháp. Lý Lão hừ một tiếng, cầm điện thoại nhìn một hồi hỏi, chẳng lẽ chính là này một tấm hình đâu? Nghe nói như thế, Lý Minh Lượng lại cười. Mấu chốt cái kia còn sẽ là điện thoại di động của hắn à? Trương Dương nhìn sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, cười hắc hắc, cho Lý Lão gọi một cú điện thoại đi qua. Lý Lão chính nhìn ảnh chụp nói chuyện say sưa, nói chính mình nhi tử không sai, tìm được tốt như vậy một cái con dâu. Một hồi còn nói con của mình thời gian dài như vậy không có tìm đối tượng. Hóa ra là tại thả dây dài câu cá lớn. Lý Minh Lượng liền nhìn chính mình đại gia, cầm điện thoại di động của mình, không ngừng lật tới lật lui, thậm chí đều phải đem điện thoại di động của mình cho lật nát. Ngay lúc này, một cái điện thoại đánh vào. Lý Minh Lượng thở dài một hơi, quả thực là cứu tinh a. Thế nhưng thời gian này gọi điện thoại tới, Lý Lão hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai, như vậy không có nhãn thức đâu. Thời gian này gọi điện thoại đi vào, hắn lấy ra điện thoại vừa nhìn, Trương Dương đánh vào đến. Tiểu hỏa tử, có chuyện gì sao? Lý lão kết nối điện thoại. Trong lòng cao hứng cũng cười hì hì hỏi. Lý lão, siêu ca đối tượng tìm được. Ngươi không phải hẳn là cảm ơn ta. Trương Dương cười nói. Tiểu tử, đến lúc đó khẳng định thiếu đi ngươi chỗ tốt. Lý lão ha ha cười. Ngay sau đó hỏi. Tiểu Trương, ngươi có hay không cái khác ảnh chụp? Cho ta xem một chút. Trương Dương cười cười, xem ra Lý lão đối với cô nữ sinh này cũng rất hài lòng. Không có, chờ siêu ca mang cho ngươi về nhà. Chính mình xem thật kỹ một chút đi. Trương Dương sau khi nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Dù sao Lý lão nói chuyện nếu không Lý Văn siêu quyền nói chuyện lớn hơn. Không ngừng mà cùng Lý lão rút ngắn quan hệ khẳng định đối với chính mình không có chỗ xấu. Hôm nay bởi vì Lý Văn Siêu không có 100% tin tưởng Trương Dương, là hắn biết chính mình vẫn là cần Lý lão. Hắn cùng Lý Văn Siêu vẫn là bằng hữu quan hệ, thậm chí đều là thực bằng hữu bình thường, nhưng là cùng Lý lão quan hệ hẳn là liền tốt một chút. Nghĩ tới đây, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình lúc nào trở nên như vậy tinh thông tính kế? Các ngươi quân nhân phương thức chính là như vậy sao? Trên đường, Tống Mẫn cúi đầu, đầu óc cũng đều là mới vừa rồi bị cưỡng hôn hình ảnh. Hôm nay trải qua sự tình, bởi vì Lý Văn Siêu thổ lộ, để cho chính mình tâm tình cũng bình tĩnh lại. Kỳ thật ta cũng không biết. Lý Văn Siêu sờ sờ cái mũi nói. Là ta một tiểu đệ như vậy cho ta nói. Nếu như ngươi không thích, ta về sau liền không làm như vậy. Hỗn đản a, như thế nào sẽ có nam nhân nói ra tới loại lời này. Hôn đều hôn, hôn cũng hôn rồi, nên phối hợp đều phối hợp. Thế nhưng đến rồi một câu nếu như ngươi không thích, về sau ta liền không như vậy. Cái này khiến nữ sinh trả lời thế nào? Nếu không phải nhìn đối phương này đần độn dáng vẻ, Tống Mẫn đã sớm một chân đá ra đi. Không phải không thích, chỉ là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tống Mẫn cúi đầu nói, vừa rồi đối phương hôn lên chính mình trong nháy mắt. Nàng vốn là phản bác, thế nhưng là tại về sau, chính là tự nguyện. Dù sao nàng cũng là thích Lý Văn Siêu, bầu không khí lại một lần nữa lâm vào xấu hổ. Loại này chuyện lúng túng đã sớm xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi một lần đều là Tống Mẫn hỗ trợ tìm kiếm chủ đề. Thế nhưng là cũng không lâu lắm liền bị Lý Văn Siêu cho trò chuyện chết rồi. Ngươi là Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Tống Mẫn hỏi một câu. Nàng không nghĩ tới, chính mình coi trọng một người nam nhân, vậy mà lại là quân đội tổng tư lệnh. Đây nhất định là rất nhiều tỉ muội hàng bán chạy a. Nếu là loại nam nhân này ra tới ra mắt, khẳng định rất nhiều người đều sẽ đoạt đi muốn cái này nam. Không sai, Lý Văn Siêu ngốc trệ nhẹ gật đầu. Không biết vì sao lại hỏi cái này vấn đề. Ngươi là thế nào từng bước một đi đến quân đội tổng tư lệnh đâu? Tống Mẫn tò mò nhìn hắn, nói cái đề tài này. Lý Văn Siêu lập tức đến rồi hào hứng. Đối Tống Mẫn nói, ta là theo 17 tuổi liền bắt đầu tham quân. Sau đó từng bước đi tới. Nghe được Lý Văn Siêu sau khi nói xong, trời đã sắp tối rồi. Tống Mẫn vẫn luôn nghiêm túc nghe hắn nói xong. Hơn nữa Lý Văn Siêu còn nói một câu. Chính mình phụ thân là tướng quân. Năm đó tham gia qua kháng đẹp viện triều. Phụ thân là tướng quân, đây là khái niệm gì a? Tống Mẫn cũng không nghĩ tới thượng thiên vậy mà lại cho chính mình một người như vậy. Trời đã tối rồi, ta có phải hay không quá dài dòng? Lý Văn Siêu nhìn mặt trời dần dần xuống núi, lúng túng nói. Tống Mẫn lắc đầu nói, trời đã tối rồi, chúng ta tìm khách sạn ở lại đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.